Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 285, Vũ Dạ Quỷ tới chơi 2. Lúc này cái kia gọi Hoàng Thiếu Hoa mắt to mỹ nữ cũng nhìn không được. Đứng dậy đối với bộ vest trắng nói, đủ a, Chu Đại Thiếu, Diệp Tiên Sinh tuy là đối với ngươi có tiền, vậy thì thế nào? Ngươi cũng không có thể dùng tiền vũ nhục người khác nha. Quay đầu đối với Diệp Thiếu Dương nói, Diệp Tiên Sinh ta tin tưởng ngươi, xin không cần chấp nhặt với hắn. Cảm ơn ngươi, Diệp Thiếu Dương xông nàng cười ôn hòa cười, xoay người ly khai. Đúng lúc này, ngoài cửa viện vang lên còi ô tô thanh âm, sau đó một cái ôn nhu giọng nữ vang lên đến, đây là Trang Vũ Nịnh gia sao? Bởi sân là lưa thưa mộc sách lan vây, đại môn lại rộng mở, liếc mắt có thể chứng kiến đứng ở ngoài cửa viện màu đỏ Cayenne. Đây là xe của ai? Bộ vest trắng đứng lên, hỏi một tiếng, Tô A50, hai bên trái phải cái tên kia ngẩn người một chút, có chút ngạc nhiên nói, hình như là Chu gia Chu tỷ xa. Trang Vũ Nịnh cũng là sửng sờ, trở về một tiếng. Ta ở, vị nào? Cửa xe mở ra, một vị vóc người cao gầy mỹ nữ đi xuống xa. Chính là Chu Tĩnh Như. Trang Vũ Nịnh lăng lăng, nhanh lên nghênh đón, nhiệt tình chào hỏi, là Chu tỷ tỷ nha. Làm sao ngươi biết ta ở lại đây? Tìm người hỏi thăm, Chu Tĩnh Như thanh âm không lạnh không nhạt. Hai người nam lập tức hấp ta hấp tấp đụng lên đi. Muốn cùng Chu Tĩnh Như chào hỏi, nhưng hai bên lại không quá nhận thức, không dám mạo hiểm mất, lấy bọn họ tầng thứ, còn không đủ trình độ Chu Tĩnh Như vòng tròn. Chu tỷ tỷ mời đến, mau vào tòa. Trang Vũ Nịnh cùng Hoàng Thiếu Hoa nhiệt tình cùng Chu Tĩnh Như chào hỏi. Các nàng tuy là đều là Thạch Thành xã giao danh viện, gia chung điều món không sai. Thế nhưng cùng chân chính hào môn thiên kim Chu Tĩnh Như so sánh với, chí ít người ra phương mặt, vẫn là ải không chỉ một thủ lĩnh. Sở dĩ từng cái đối với nàng rất tôn kính, ta sẽ không đi vào, ta tới tìm người. Chu Tĩnh Như nhìn Trang Vũ Nịnh nói, ta Thiếu Dương ca, có ở nhà hay không ngươi nơi đây? Thiếu Dương ca, Trang Vũ Nịnh ngẩn người một chút. Không đợi phục hồi tinh thần lại, Diệp Thiếu Dương đẩy ra mọi người đi tới. Song Chu Tĩnh Như gãi gãi sau gáy, nói, làm sao ngươi tới, sợ ngươi không có thói quen nơi này trên giường đồ dùng. Cho ngươi tiễn một bộ qua đây. Chu Tĩnh Như mở ra dương hành lý, tự mình lấy ra một cái gối, chăn còn có sàng đan, đưa tới Diệp Thiếu Dương trong tay. Ba cái đồ dùng đều dùng chân không túi đè ép đóng gói. Nhìn không ra cái gì kiểu dáng cùng tài liệu, nhưng ở chàng vài cái đều biết nhất định có giá trị không nhỏ. Quan trọng nhất là, đây là Chu Tĩnh Như tự mình đưa, đem đồ vật giao cho Diệp Thiếu Dương phía sau. Chu Tĩnh Như đứng ở trước mặt hắn, nhúng tay cho cả áo sơ mi cổ áo, nói, người trước đi đem đồ vật đưa vào đi. Ta mang ngươi ăn. Diệp Thiếu Dương đang cầm đông tây đi vào viện môn thời điểm, mấy người tự động tránh ra một con đường, từng cái biểu tình quái dị, không nói được một lời. Nhất là Trang Vũ Nịnh, sắc mặt rất là có xấu hổ. Chu Tĩnh Như cười với nàng cười, nói, Vũ Vũ muội một dạng đừng thấy lạ. Ta Thiếu Dương ca, đối với ngủ địa phương tương đối thiêu. Ngược lại nhà ngươi đông tây không được, ta chỉ là lo lắng hắn dùng không quen mà thôi. Trang Vũ Nịnh nói, Chu tỷ tỷ khách khí, tâm lý cũng chỉ có cười khổ. Chờ một lát, Diệp Thiếu Dương đi ra, Chu Tĩnh Như trực tiếp khiến hắn lên xe. Đối với Trang Vũ Nịnh cùng bên cạnh muội tử khoát khoát tay, lái xe ly khai. Chuyện này, làm sao có thể? Chu tỷ riêng tự mình đến cho hắn tiễn ngủ đông tây. Bộ vest trắng các loại ô tô đi xa, bất khả tư nghị nhượng đứng lên. Bọn họ quan hệ thế nào a? Trước khi băng Diệp Thiếu Dương nói, Hoàng Thiếu Hoa ngược lại cảm thấy rất hết giận. Cười lạnh một tiếng nói, quan hệ thế nào, ngươi còn không nhìn ra được sao? Ngươi chừng nào thì gặp qua Chu đại tỷ tự mình làm cho đưa qua chăn? Bộ vest trắng xem trong tay tấm vé tiền mặt, nghĩ đến bản thân phía trước biểu hiện, cảm thấy trên mặt đau rát, thở dài, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến. Ở Diệp Thiếu Dương dưới sự yêu cầu, Chu Tĩnh Như cùng hắn ở khu phụ cận tùy tiện ăn cái gì. Vừa lúc phụ cận có một công viên, hai người ăn xong đi vào đi một chút, tùy tiện trò chuyện một hồi, sau đó xa nhau. Diệp Thiếu Dương nhìn theo Chu Tĩnh Như đem xe lái đi, tự mình đi bộ trở lại Trang Vũ Nịnh ra. Viện môn đã đóng cửa, Diệp Thiếu Dương dùng Trang Vũ Nịnh cho chìa khóa mở ra cửa chính. Đi tới lầu 2, phát hiện Trang Vũ Nịnh một người ngồi ở ban công treo ghế, trong tay đang cầm một hộp que kem. Diệp tiên sinh trở về, qua ấy ăn que kem. Diệp Thiếu Dương đi tới, tiếp nhận nàng đưa tới que kem, nghe nàng nói, phía trước sự tình, xin lỗi a, không có việc gì, với ngươi không quan hệ. Loại chuyện đó, căn bản không đáng giá Diệp Thiếu Dương để ở trong lòng. Trang Vũ Nịnh cười với hắn cười, tuy là Chu tỷ làm phép, để cho ta thật mất mặt, bất quá có thể kích thích đến hai tên khốn kiếp kia, ta vẫn là rất vui vẻ. Ngươi không thấy được ngươi sau khi đi, hai người hôi đầu thổ kiểm xu thế, nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, nhịn không được che miệng cười rộ lên. Diệp Thiếu Dương có chút giật mình nhìn nàng, đó không phải là bằng hữu ngươi sao? Thiếu Hoa mới là, hai tên khốn kiếp kia không phải, hai cái không hề nội hàm nhà giàu mới nổi, ngươi thế nào làm nhục bọn họ, ta đều không ngại. Diệp Thiếu Dương nói, ta đây liền nghe không hiểu, ngươi không thích bọn họ, tại sao phải tiếp đãi bọn hắn? Nhắc tới cái này, Trang Vũ Nịnh lập tức dừng cười, bất đắc dĩ thở dài, ta một cái nơi khác cô nương đi tới Thạch Thành, lại là hỗn làng giải trí, nhất định phải dung nhập địa phương thượng lưu xã hội. Sở dĩ tuy là đáng ghét bọn họ, mặt ngoài quan hệ còn muốn duy trì. Cái này, Diệp Thiên Sư ngươi không biết. Trang Vũ Nịnh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thần tình có chút cô đơn. Ta cũng không muốn hiểu, quá phức tạp. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nhờ ánh trăng lẳng lặng quan sát cô gái xinh đẹp này một dạng, bất luận nhìn thế nào, nàng cũng không giống một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Trang Vũ Nịnh xoay đầu lại, nhìn hắn, ngươi cùng Chu tỷ là quan hệ như thế nào? Hảo bằng hữu. Trang Vũ Nịnh trên mặt lộ ra một tia nải nhân tầm vị nụ cười. Nhiều bạn thân. Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Bạn rất thân, nhưng không có ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Trang Vũ Nịnh cười không nói gì. Ăn xong que kem, Diệp Thiếu Dương về đến phòng, tắm rửa xong, cảm giác hữu vô trò chuyện, vì vậy xuất ra ghi chép các loại thần phù phép vẽ máy vi tính sách tay. Nghiên cứu một phen, tuyển định lưỡng chủng tương đối đơn giản, luyện tập vẽ lên đến, vẫn luyện đến đêm khuya. Lên giường lúc ngủ, bên ngoài lại truyền đến loáng thoáng tiếng đàn dương cầm. Trong lòng hơi động, Trang Vũ Nịnh trễ như thế còn đang rượt đàn. Nghĩ trong biệt thự chỉ có bản thân cùng Trang Vũ Nịnh hai người. Diệp Thiếu Dương trong lòng xẹt qua một tia khác thường kiều diễm cảm giác. Nhanh lên cái gì cũng không nghĩ, mê đầu ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai, Mã mang theo hai phần bán bên ngoài gõ Diệp Thiếu Dương môn. Vừa vào cửa liền tễ mi lộng nhãn. Thế nào, tối hôm qua đắc thủ không có? Đi ngươi đại gia. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng. Mã cười hắc hắc, nói, mới vừa ta trở về, nhìn thấy Vũ Vũ, nàng buổi chiều mời chúng ta đi ra ngoài chơi. Đi không? Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, quả thực cũng không có chuyện gì, vì vậy đáp ứng. Đáng tiếc trời không tốt, hai người cơm còn chưa ăn xong, bên ngoài đột nhiên biến thiên, hạ khởi mưa xối xả. Hậu Lai Vũ một, thế nhưng vẫn chưa ngừng nghỉ dấu hiệu. Diệp Thiếu Dương hai người không thể làm gì khác hơn là cùng giải quyết Trang Vũ Nịnh đi tới lầu. Ba cửa sổ sát đất trước, xem xét cảnh mưa. 286, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.